Đỗ Liệt thành tính, chương 50-51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, edit, gấu gầy vệ toàn bị dính nước miếng chó, quần áo ướt một nửa, đành phải mượn chỗ Thẩm Diên tắm rửa. Lúc hắn tắm ra, gió nhẹ thổi qua, rất là mát mẻ, tôm càng xanh cuốn và bột hồng tẩm mật hắn muốn ăn đều được bày sân trên bàn nhỏ, kết hợp với mấy món ăn sáng, còn có một chén băng lạc, điểm xuyết các loại đậu và trái cây, nhìn rất ngon miệng giải khát. Chi Tuyết Chiếu Sương ngồi dưới bóng cây bệt dây thừng. Hắn nhìn sang bên cạnh, Thẩm Diên đang ngồi ở bậc thềm đút cho hai con chó lớn ăn. Cách đó không xa còn dựng một người rơm để huấn luyện chó, người rơm cũng bị liếm ướt sũng. Trên đó dán một tờ giấy. Hắn lại gần nhìn, phát hiện Thẩm Diên vẽ hắn, mũi lệch miệng lệch, lỗ mũi hướng lên trời, con mắt bị lé. Kỹ thuật vẽ tương đối kém cỏi, chỉ có sự ngạo mạn là đặc biệt rõ ràng. Có thể thấy được là do Quốc Tử Giám chỉ dạy vẽ, chứ không kiểm tra kỹ năng học sinh. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diên, nói, Thẩm Chiết Xuân, trong lòng ngươi ta như vậy sao? Thẩm Diên nói, ta vẽ không giống hả? Anh cười khẽ một tiếng, nói, giống quần què, với bức tranh này của ngươi, cả đời cũng không cần lo lắng tai họa vô cổ. Ngươi có đâm tiểu nhân, cũng không ai biết người ngươi đâm là ai. Thẩm Diên tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn cầm chén băng lạc trên bàn, ngồi bên cạnh Thẩm Diên, chậm rãi ăn hai miếng giải khát, liền cười hỏi hắn. Ngươi lấy đâu ra hai con chó lớn như vậy? Thẩm Diên nói, ta bảo Chiếu Sương đi mua, không dễ huấn luyện, hiểu rõ tính người, càng hung dữ càng tốt. Hắn lẩm bẩm, đồ xấu xa, Thẩm Diên nói, uy phong cỡ này, có thể mang đi săn rồi. Đáy mắt có vài phần vui mừng, y thật sự rất yêu thích hai con chó lớn này. Vừa đưa tay ra, đầu hai con chó giữ thay phiên nhau chen vào lòng bàn tay của y, vệ toàn nói. Thẩm Chiết Xuân, người khác với vẻ bề ngoài quá đi. Đây là chuyện phải ở chung lâu ngày với Thẩm Diên mới có thể phát hiện. Tiểu công tử vùng sông nước Giang Nam, hay ăn ngó sen đường mật, thổi tiêu trúc tím, ngồi thuyền tán đen, mặt mày thanh thoát như xuân, lại thêm một bụng ngô ca đa tình. Nhưng lại thích chiến thuật tinh diệu, chó dữ nguy hiểm, ngựa hoang khó thuần, chim ưng hung hãn. Đầu lưỡi đỏ rực của hai con chó dữ liếm qua lòng bàn tay non mịn của Thẩm Diên, không biết có ngơ ngứa hay không. Thẩm Diên nhếch khóe môi, cười nhạo nói. Nhiều năm rồi, tiểu hầu gia cũng coi như bắt đầu quen biết ta. Thật đáng mừng, Thẩm Diên tâm tình tốt hơn rất nhiều, đút đại mao nhị mao xong, rửa sạch tay, dùng khăn lau khô. Vệ toàn hỏi, thế nào, hết giận rồi sao, bây giờ trong lòng thoải mái rồi à, Thẩm Diên khẽ cười một tiếng. Hắn đã quen với tính khí của Thẩm Diên, tiểu bệnh tử cảm thấy bản thân chịu thiệt, y nhất định tìm cách trả thù. Không trả thù được sẽ rất khó chịu. Nhưng sau khi y chút giận xong, sẽ rất dễ nói chuyện. Vệ toàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Thẩm Diên ngồi xuống. Thẩm Diên nhìn hắn một hồi, ngồi trở lại bên cạnh hắn, hừ nhẹ. Tiểu hầu gia thật là thủ đoạn, đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Vệ toàn bị y làm cho buồn cười, liếc mắt nhìn y, nói. Thẩm Diên, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ai ăn gậy, ai ăn táo ngọt. Đã mời hai ôn thần đến đánh ta một côn, lại còn cắn ngực ta một cái. Thẩm Diên bật cười, vệ toàn hỏi, táo của ta đâu? Thẩm Diên chỉ điểm tâm đặt trên bàn, lại chỉ băng lạc trên tay hắn. Cái này không phải sao? Vệ toàn nhướng mày, nhìn y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiết Xuân, có phải ngươi bắt nạt ta hơi quá không? Thẩm Diên lầm bầm, thỏa mãn đi, Chi Tuyết còn không cho ta ăn. Vệ toàn trong lòng biết. Nàng sợ y ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Kỳ thật, ăn một chút cũng không sao. Chỉ là tiểu bệnh tử đối với bên ngoài rất bá đạo, nhưng trong sinh hoạt lại rất nghe lời, bị Chi Tuyết quản đến đáng thương. Vệ toàn nhìn xung quanh, phát hiện các cô nương trong phòng Thẩm Diên đều đang đùa giỡn dưới bóng cây. Hắn tìm một vị trí không ai nhìn thấy, bưng chén băng lạc, nhẹ giọng nói. Lại đây, ánh mắt Thẩm Diên hơi sáng lên, đi theo hắn. Hắn liền múc một muỗng băng lạc trắng như tuyết, đưa đến bên môi Thẩm Diên. Thẩm Diên nhìn qua, ghét bỏ nói. Ngươi dùng rồi, hắn nheo mắt lại, nói. Có ăn hay không? Thẩm Diên dừng một chút, hơi lúng túng, lại há miệng, đem muỗng băng lạc ngậm vào. Trái cây đá bảo hòa quyện với mùi sữa thơm ngát lọt vào khoang miệng mát lạnh. Thẩm Diên rất nhiều năm không nếm qua hương vị này, y híp mắt cong khóe miệng, vui sướng như là mèo nhỏ trộm được cá ngon. Lại nhìn sang hắn. Hắn được một tấc tiến thêm một thước, nói. Ngồi xích qua một chút. Thẩm Diên vừa ngồi xuống, hắn liền kéo y vào lòng,